Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2243, chương 199. Sawamura mới ghi chép, 2 hợp 1, binh màu trắng nhỏ cầu bị mạnh mẽ đổi đi ra ngoài đánh bóng kết thúc. Sawamura Aizun vẫn duy trì chính mình vung chảy tư thế, đầy đủ qua có gần như một giây. Hắn mới cầm trong tay chày thu hồi lại, ném qua một bên thoải mái, một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Đầy dẫy Sawamura nội tâm này một cầu đánh ra đi, hắn liền cảm giác mình thật giống đem trước mắt một cái to lớn cản trở cho đẩy ra như thế. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, ngu công lúc đó đem vương ốc cùng quá hành di lúc đi, đại khái cũng có cảm giác như vậy đi. Chỉ là Sawamura không cần hắn đời đời con cháu xuất lực, chính hắn dùng trong tay chày giải quyết hết thảy vấn đề khó thời gian vào đúng lúc này. Như bất động bình thường, hiện trường mọi người ánh mắt đều đuổi theo cái kia viên màu trắng nhỏ cầu, xem nó cuối cùng sẽ rơi vào phương nào. Màu trắng nhỏ cầu ở mấy vạn con mắt chú ý bên dưới vẫn bay đến ngoài sân bên phải trên khán đài. Đúng, bóng chày tầng tầng rơi xuống, lạc ở trên khán đài, sau đó vẫn như cũ đàn hồi đi ra ngoài. Khoảng cách rất xa, một tên thiếu niên mười mấy tuổi nhảy lên một cái, cướp ở những người khác trước, đem này viên màu trắng nhỏ cầu cho toàn đến trong tay chính mình. Xung quanh những kia tiến lên cướp người, trong ánh mắt mang theo không cam lòng. Vào lúc này bọn họ đặc biệt chờ đợi thiếu niên kia có thể xuất ngã nhào một cái. Cái kia màu trắng nhỏ cầu thật nặng mới rơi ra đến Koshien Homerun cầu, đặc biệt là đánh tới trên khán đài cầu, là khán giả phúc lợi ai nhặt được cũng có thể mang về thu gom. Chuyện này vốn là đủ khiến người ta kích động, càng không cần phải nói bắt này chi Homerun đem cầu đánh tới khán giả khán đài vẫn là Sawamura. Tuy nói Sawamura Aizun fan bóng tuyệt đại đa số đều là không cái gì thu vào người trẻ tuổi, nhưng cũng không phải hết thảy người trẻ tuổi đều không có tiền. Trên thực tế ở Sawamura Aizun đám kia trong phấn ti vẫn có mấy cái cường hào trước Sawamura Aizun ký tên, các loại quà tặng đều bị xào lên giá trên trời. Như loại này đánh ra Homerun cầu trước bán đấu giá thời điểm, càng bị Sawamura Aizun một cái đáng tin fan lấy 32 vạn nguyên giá cao mua đi. Vậy còn là phổ thông Homerun, cái này cầu không phải là phổ thông Homerun mà là Sawamura Aizun đánh phá kỷ lục Homerun ngay ở trước đây không lâu. Sawamura Aizun đã hòa chính mình đơn giới Koshien Homerun ghi chép 7 chi Homerun. Ở lên sân thời điểm tranh tài, mọi người ngay ở chờ đợi trước mắt tình cảnh này, đáng tiếc mãi cho đến thi đấu kết thúc, Sawamura Aizun đều không có mò đến cơ hội bắt Homerun. Ở tình huống như vậy, mọi người cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cuộc tranh tài này lên. Ở hôm nay cuộc tranh tài này một lúc mới bắt đầu, có không thiểu trạch Mura Aizun đáng tin fan cũng ở chờ đợi tình cảnh này, chờ đợi Sawamura Aizun bắt Homerun đánh vỡ chính mình ghi chép. Đặc biệt là Sawamura lần thứ nhất lên sân đánh bóng cùng Hongou giao thủ thời điểm, có bao nhiêu fan bóng ngóng trông lấy phán bọn họ liền hy vọng không gì không làm được đại ma vương có thể ở thi đấu vừa bắt đầu liền bóp chết rớt này to lớn nhất hồi hộp. Thế nhưng rất đáng tiếc, này nhất định chỉ có thể là Sawamura Aizun những kia chuyên môn fan bóng ảo tưởng. Hai người ở đệ một luân giao thủ trong quá trình tuy nói biến đổi bất ngờ, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là lấy Sawamura Aizun thất bại cáo chung, không có bất kỳ nghi vấn, gọn gàng nhanh chóng bại trận. Hắn đánh ra bay cao bị Komai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ ao vào lúc ấy, Sawamura Aizun những kia đáng tin fan nội tâm là hết sức thất lạc. Tuy nói bọn họ cũng biết thi đấu còn chưa kết thúc, chỉ cần không phải nửa sau hiệp 9-3 ao tất cả đều có khả năng phát sinh ở sau khi quyết đấu trong quá trình. Không làm được Sawamura đại triển thần uy, lần thứ hai bắt Homerun cũng không nhất định lấy Sawamura Aizun trước chiến tích đến xem. Khả năng này là rất cao, nhưng kỳ quái chính là Sawamura Aizun những kia chuyên môn fan bóng. Những kia nguyên bản nên đối với Sawamura Aizun hoàn toàn tự tin fan bóng đối với chuyện này. Biểu hiện cũng không phải như vậy có tự tin trong lòng bọn họ. Đối với chuyện này là nắm giữ nghi vấn thật không có vấn đề sao? Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cùng những người ủng hộ. Để tay lên ngực tự hỏi cuối cùng cũng không có được khẳng định đáp án Hongo Masamune. Một Seido cao trung bóng chày đội cùng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội giao thủ cũng không. Phải một lần hai lần nguyên bản Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ cùng bọn họ đáng tin người. Ủng hộ, đối với Hongo là có một cái đánh giá, cái này đánh giá rất cao. Bọn họ nhất trí cho rằng Hongo tuyệt đối nắm giữ toàn quốc đỉnh cấp thực lực 150 km siêu cấp tốc độ bóng. Thêm vào tinh chuẩn khống chế bóng, sắc bén breaking ball nắm giữ này ba loại trong đó bất luận cái nào. Đều đủ để pitcher bước lên với toàn quốc hàng ngũ Hongo chẳng những có này ba loại đặc sắc. Hơn nữa này ba loại đặc sắc đều làm được cực kỳ cao thâm trình độ không cần chiến tích đi làm nền. Đơn thuần nhìn đối phương biểu hiện ra thực lực, liền có thể đoán được Hongo Masamune thực lực phi phàm. Điểm này, bất luận cái nào Seido cao trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn, cùng bọn họ đáng tin người ủng hộ đều là rõ ràng trong lòng chỉ là ở trước đây. Seido cao trung bóng chày đội cùng Hongo giao thủ thời điểm ở Sawamura dưới sự hướng dẫn. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều là có thể dễ như ăn cháo chiến thắng chính mình đối thủ bao quát Hongo. Cho nên nói, Seido cao trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn cùng người ủng hộ. Tuy rằng đều biết Hongo Masamune thực lực phi phàm nhưng cũng chưa từng có đem hắn đặt ở cùng chính mình ngang nhau vị trí bọn họ. Vẫn cho rằng Hongo chính là tôn hầu tử, mà bọn họ nhưng là Phật Như Lai tôn hầu tử, coi như thế nào đi nữa có thể dàn vặt. Còn có thể nhảy ra Phật Như Lai lòng bàn tay hay sao? Quả thực chính là đùa giỡn. Nhưng liền ở hôm nay, Hongo triệt để bạo phát, không riêng là cái khác tuyển thủ bắt hắn không có biện pháp nào, liền ngay cả bị coi là Seido cao trung bóng chày đội trụ cột tinh thần Sawamura cùng Miyuki ở đệ một lần với hắn giao thủ trong quá trình đều bị thiệt lớn, mọi người lúc này mới rõ ràng ý thức được nguyên lai mình trước vẫn không làm sao để ở trong mắt người này. Thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, liền ngay cả đại ma vương Sawamura Aizun muốn từ trong tay của hắn bắt một nhánh hit, e sợ đều không phải một chuyện dễ dàng, nhân vì cái này xung kích thực sự làm đến quá nhanh, quá to lớn. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hoàn toàn là không ứng phó kịp, chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm dĩ nhiên không kịp, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh, thậm chí sản sinh không nhỏ sợ hãi tâm tình, bởi Sawamura cùng Miyuki cũng bị giải quyết. Trụ cột tinh thần sụp, mọi người theo bản năng cho rằng Hongo Masamune chính là như vậy nhân vật lợi hại, liền ngay cả Sawamura những kia đáng tin người ủng hộ đối với chính mình thần tượng có thể hay không tiếp tục đánh phá kỷ lục trong lòng cũng còn có nghi vấn. Bọn họ một bên an ủi mình hẳn không có vấn đề đi, trong nội tâm cũng mang theo vài phần thấp thỏm, trước Hongo thực sự là quá mạnh mẽ. Những kia khán giả đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng Seido cao trung bóng chày đội lập trường lên, nhưng đại ma vương chính là đại ma vương, hắn chưa từng có để những kia chân chính giúp đỡ chính mình người thất vọng qua. Liền ở hôm nay trong trận đấu này, ở hắn vòng thứ hai cùng Hongo Masamune quyết đấu thời điểm, tất cả mọi người đều ở vắt hết óc nghĩ nên làm gì đem Hongo cho công lược rớt, này đã là Seido cao trung bóng chày đội đi tới nhất định phải vượt qua một cây cầu hắn, dù cho là đến vòng thứ hai Hongou Masamune, xem ra vẫn hung hăng cực kỳ. Seido cao trung bóng chày đội đánh bóng thực lực rất tốt siêu sao. Tuyển thủ Kuramochi cùng Kominato Haruichi ở cùng những người khác thi đấu trong quá trình. Hai người kia biểu hiện thường thường đều là có thể vòng có thể điểm. Thậm chí thường thường lấy sức một người tả hữu thi đấu thắng bại bọn họ tuyệt đối đại biểu Seido. Cao trung bóng chày đội bình quân trình độ nhưng liền hai vị này. Ở cùng Hongou Masamune giao thủ thời điểm, đều không có chiếm được tí xíu tiện nghi. Liền bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết Seido cao trung bóng chày đội những người ủng hộ kia. Đặc biệt là Sawamura Aizun tư nhân fan đoàn thể mọi người đối với tình huống như vậy. Trong lòng cũng là chìm xuống đối thủ quá mạnh mẽ. Một ập vào thời điểm này, coi như đổi Sawamura Aizun, hắn thật sự có thể lập tức có biểu hiện sao? Nguyên bản những người ủng hộ kia, đối với kết quả như thế, thích nghe ngóng bởi vì bọn họ đối với Sawamura có lòng tin, bọn họ tin tưởng chỉ cần Đại Ma Vương ra tay, sẽ không có làm không xong kẻ địch thế. Nhưng hiện tại, xem qua Hongou hung hăng sau đó, mọi người ở trong lòng không tự chủ được sản sinh nghi vấn, bọn họ thật không có vấn đề sao? Sawamura Aizun thật sự có thể đem cầu cho đánh ra đi không? Trong đầu một hồi rót vào nhiều như vậy vấn đề, Seido cao trung bóng chày đội những người ủng hộ kia, ý nghĩ cũng sẽ không lại đơn thuần ngay ở như vậy lớn bối cảnh bên dưới. Ngay ở tất cả mọi người trong lòng đều sản sinh thời điểm mê mang, Đại Ma Vương Sawamura đứng dậy. Không thừa bao nhiêu phí lời, gọn gàng nhanh chóng một cái đánh bóng hắn dùng trong tay làm bằng gỗ chày. Chặt chẽ vững vàng đem cầu đánh ra đi tới sân bóng, trên khán đài fan bóng đầy đủ sửng sốt một hồi. Lâu mới rõ ràng phát sinh cái gì, hãy cùng đốt tan nước như thế. Toàn bộ khán đài đều sôi trào fan bóng từng cái kích động đứng lên. Hận không thể bôn ba cho biết bọn họ muốn đem loại này vui sướng tâm tình truyền nhiễm cho tất cả mọi người tại chỗ, để mọi người cũng có thể theo cảm nhận được bọn họ vui. Sướng tổng điểm thi đấu 1-0. Cương hiệp bị đánh vỡ lại như bóng chày Vương quốc, tạp chí thâm niên phóng viên Fujio đã từng nói ở này một hồi thế lực ngang nhau picture chiến bên trong. Trước tiên ghi điểm một phương, trên căn bản liền sớm khóa chặt thắng hiệp bởi vì song phương A picture quá ra sức. Cho tới cái khác tuyển thủ đang đối mặt từng người A thời điểm, trên căn bản đều không có cái gì phát huy, liền bị làm ưỡn lên ở tình huống như vậy. Sawamura Aizun bắt Homerun, bắt này một điểm đều không chỉ là Homerun. Một điểm đơn giản như vậy trong này còn bao hàm hàm nghĩa khác, đánh so sánh tới nói. Trong này liền bao hàm không ít người ý chí, còn không chỉ là như vậy, liền này một nhánh Homerun còn để Sawamura đánh vỡ hắn cá nhân ghi chép. Đơn giới Koshien, nhiều nhất Homerun ghi chép Sawamura Aizun bắt kỷ lục này hàm kim lượng cũng phải vượt xa những người khác tưởng tượng. Thực sự cầu thị rằng Seido cao trung bóng chày đội, từ khi đánh vào khóa này Koshien sau đó, còn thật không có đụng tới cái gì quả hồng nhũn, không dám nói 100%. 70-80%. Đều có thể cho bọn họ mang đến trình độ nhất định uy hiếp, như vậy đối thủ bản thân liền đầy đủ để to bằng đầu người. Ở như vậy thi đấu tiến trình bên trong, Seido cao trung bóng chày đội căn bản liền không có cơ hội có thể soạt ghi chép, không có cơ hội soạt ghi chép. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Seido cao trung bóng chày đội lấy xuống mỗi một chi hít đều là hàng thật đúng giá, đều có không nhỏ hàm kim lượng. Mỗi một cái hit, mỗi một cái chiếm gôn bọn họ đều là thông qua chính mình nỗ lực làm được. Ở tình huống như vậy, Sawamura Aizun Homerun ghi chép tự nhiên cũng giống như vậy, hắn là dựa vào thực lực của chính mình đến đánh vỡ cũng quét mới kỷ lục này. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho Sawamura Aizun những kia đáng tin người ủng hộ triệt để điên cuồng, quá chấn động. Sau đó tình cảnh thực sự là quá chấn động. Đệ 8 chi Homerun một lúc mới bắt đầu. Giải thích vẫn không có lưu ý đến điểm này, hắn tâm tư tất cả đều chìm đắm ở thi đấu chúng rồi, mãi cho đến xung quanh cố lên âm thanh dần dần nhỏ. Bên cạnh công nhân viên nhắc nhở giải thích mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai trong lúc vô tình Sawamura Aizun đã đánh vỡ lại một hạng ghi chép, cái tên này quả thực chính là cái ghi chép cuồng nhân ăn. Cho đến bây giờ, picture các loại ghi chép, hắn đều cho soạt toàn bộ, cái này cũng chưa hết, nhân ra ở đánh bóng lên. Như thường đem ghi chép soạt bay lên, đối với này, ngươi một chút xíu biện pháp đều không có, đúng là một chút xíu biện pháp đều không có bình luận. Viên tận hết sức lực cho Sawamura Aizun làm tuyên truyền, Sawamura Aizun trở lại khu nghỉ ngơi sau đó cũng được như nghênh tiếp anh hùng khải toàn bình thường đãi ngộ, các bạn nhỏ rất kích động không? Hổ là tinh thần của bọn họ lãnh tụ, thời khắc mấu chốt chính là đáng tin ở bề ngoài xem. Ở hôm nay trong trận đấu này, Seido cao trung bóng chày đội tuy nói không có dẫn trước, nhưng vẫn chiếm cứ ưu thế bọn họ trước tiên ghi điểm. Lẽ ra là chuyện đương nhiên mới đúng, nhưng trên thực tế, nhưng không phải như vậy, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, lấy Seido cao trung bóng chày đội tình huống lúc đó tới nói, tình cảnh của bọn họ kỳ thực cũng không phải rất đẹp diệu, nếu như lúc đó Sawamura Aizun chưa hề đem cầu đánh ra đi, thi đấu thế cuộc có thể cũng đã phát sinh thay đổi. Sawamura Aizun thành công tránh khỏi điểm này, hắn dùng thực lực chứng minh vương giả chính là vương giả, người khiêu chiến chính là người khiêu chiến, dù cho đến từ Hokkaido những người này biểu hiện như thế nào đi nữa hung mãnh, cuối cùng thắng lợi cũng vẫn như cũ là bọn họ. Sawamura Aizun bắt này một điểm là thứ yếu, then chốt là hắn thành công để các tuyển thủ khôi phục thi đấu bắt đầu trước tự tin, mặc kệ thế cuộc làm sao, mặc kệ đối thủ biểu hiện như thế nào đi nữa hung mãnh, cuối cùng thắng lợi cũng vẫn như cũ là bọn họ. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội tổng điểm thi đấu 1-0, đánh bóng đến phiên Miyuki Kazuya Sawamura Aizun Homerun. Thế hắn mở đầu xong, hiện tại Hongo thật giống như chân chính quái vật, ngươi rất khó từ trên người hắn tìm tới cái gì kẽ hở cùng nhược điểm, bình thường quyết đấu muốn đánh bại tên trước mắt này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Seido cao trung bóng chày đội trước thời gian dài như vậy không có bắt đối phương cũng là bởi vì nguyên nhân này, nhưng hiện tại được rồi. Sawamura Aizun vừa bắt Homerun càng là tự tin picture, như vậy đánh bóng đối với thương tổn của hắn liền càng nặng nề, trước mắt chính là bỏ đá xuống giếng. Cơ hội tốt, Miyuki có thể sẽ không cho là cách làm như thế liền đê tiện đối với hắn mà nói. Mặc kệ là mèo đen vẫn là mèo trắng, có thể bắt được con chuột chính là tốt mèo, mặc kệ lấy ra sao biện pháp, cuối cùng có thể chiến thắng đối thủ là quan trọng nhất. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.